Thế Gia Tử, chương 59, Tiến Cung Nghe Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59 Tiến Cung Nghe Chiếu. Khoa cử lần này, bởi vì triều đình mới lập, yêu cầu nhân tài tương đối nhiều. Nguyên Hy Đế tuyển chọn 600 thí sinh. Đông đảo nhà nghèo học sinh nhón chân mong chờ chờ yết bảng. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng nhiều hơn vui vẻ. Cố Hoài Chi cũng thực kinh ngạc. Trừ bỏ Thế Gia Tử bỏ khảo vì trên đường thân thể không khỏe. Thế Gia Tử tham gia khoa khảo lần này đều trúng tuyển. Hơn nữa xếp hạng còn không thấp, cơ hồ chiếm hết vị trí trước 200. Nói một câu khoa trương, thành tích này của Thế Gia Tử này giống với đội bóng bàn của ta tham gia Thế vận hội Olympic đời sau vậy. Không phải xem đối thủ có bao nhiêu người, mà là ta tới bao nhiêu người. Có một cái tính một cái. Hàng phía trước tất cả đều bị ta bao thầu. Quả thực là treo đến đánh con nhà nghèo một hồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Cố Hoài Chi lại cảm thấy thành tích này không sai. Đợt khoa cử đầu tiên trong lịch sử, dù trong lòng các sĩ tộc không vui, nhưng cũng không thể ném mặt mũi. Ở triều đại mà tri thức cơ hồ bị sĩ tộc lũng đoạn. Học thức cùng kiến thức của con cháu sĩ tộc cao hơn học sinh nhà nghèo một mảng lớn. Càng miễn bàn các sĩ tộc còn nghẹn khuất, muốn hạ ngáng chân Nguyên Hy Đế. Phái đi tham gia khoa cử, đều là thanh niên tỳ tuấn xuất sắc trong tộc. Mấy người ăn no chờ chết, ăn chơi trác táng căn bản là không nằm trong phạm vi suy xét của các trưởng bối. Khoa cử lần này, cơ bản có thể cho là nhân tài sĩ tộc cùng nhân tài nhà nghèo cạnh tranh. Thực hiển nhiên, địa vị trí cao vô thượng của sĩ tộc không phải là bọn họ dùng mồm mép đổi lấy. Cho dù chế độ khoa cử đánh vỡ lũng đoạn quan trường của bọn họ, nhưng khi khảo thí cũng có thể nghiền áp toàn trường. Trận so đấu không tiếng động này, sĩ tộc hòa nhau một thành. Cố Hoài Chi sớm đã có đoán trước, không đến mức cao hứng đến thất thố. Rất bình tĩnh trở về phủ. Kết quả là ngay sau đó, hắn gần như bị điếc bởi tiếng cồng chiêng vang lên bên tai. Quay đầu vừa thấy, Cố Quyết một tay cầm đồng la, một tay cầm chày gỗ bọc vải đỏ. Cười không có ý tốt, vẻ mặt chưa đã thèm, mắt thấy lại muốn gõ một hồi nữa. Càng tức giận là, Cố Ngưng Chi lãnh các đệ đệ muội muội ở bên cạnh vỗ tay kêu náo nhiệt. Trong chớp mắt, Cố Hoài Chi quyết đoán duỗi tay đoạt cồng chiêng trong tay Cố Quyết. Bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thúc, thúc còn không trầm ổn mấy năm, lại bắt đầu không đáng tin cậy. Cố Quyết cười hì hì thấu lại đây. Cực kỳ vô tội buông tay. Ta không đáng tin cậy cái gì? Trạng Nguyên hồi phủ, tiểu thúc tự mình khua chiêng gõ trống vì ngươi chúc mừng. Còn ủy khuất ngươi, Cố Hoài Chi mắt trợn trắng. Đúng vậy, thiếu chút nữa làm tân nhiệm Trạng Nguyên thành nửa kẻ điếc. Thật là cảm ơn thúc. Khách khí khách khí, tốt xấu ta cũng nhìn ngươi lớn lên. À công ngươi cùng cha ngươi trời sinh tính nội liễm. Chẳng sợ trong lòng lại cao hứng cũng sẽ không khen ngươi vài câu. Vẫn là tiểu thúc ta tốt phết không? Nhiều nhiệt tình, Cố Ngưng Chi cùng Cố Hồi Chi cũng ồn ào. Tiểu thúc lợi hại nhất. Cố Hoài Chi trừng mắt nhìn bọn họ, lại nhìn thoáng qua Cố Trạch Chi đầy mặt thiên chân cười ngây ngô theo bọn họ. Vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Quả thực không thể tin được Cố Quyết lại trông hài tử như vậy. Tiểu thúc, Trạch Nhi còn nhỏ, ngươi đừng cũng mang oai hắn. Chữ cũng này thập phần linh tính. Cố Hồi Chi đang nhảy nhót vui vẻ nháy mắt cảm thấy chính mình giống như trúng một mũi tên. Trộm mà giấu giấu sau lưng Cố Ngưng Chi. Cố Trước Hoa không sợ Cố Hoài Chi. Thấy Cố Hoài Chi thành công ngăn chặn một chúng nam tính bao gồm cả Cố Quyết ở bên trong. Cố Trước Hoa tròng mắt vừa truyền. Đặng đặng đặng chạy đến trước mặt Cố Hoài Chi. Ngửa đầu vẻ mặt ngây thơ nhìn Cố Hoài Chi. Trong mắt tràn đầy tò mò. Nếu đại ca đã trúng Trạng Nguyên, kế tiếp trong nhà có phải hay không nên chuẩn bị hôn sự của đại ca cùng Thanh Y tỷ tỷ? Đúng đúng đúng. Xem ra chúng ta lập tức có đại tàu. Song Hỷ Lâm Môn, trừ bỏ Cố Trước Hoa, Cố Hoài Chi lần lượt gõ đầu từng đứa, tức giận nói, chỉ biết ồn ào, hiện giờ triều đình mở khoa cử thủ sĩ, ngày sau các ngươi ngày sau cũng phải trải qua khảo thí. Thế nhưng còn không đứng đắn như vậy, xem ra việc học bố trí quá ít. Nhắc tới việc học, Cố Ngưng Chi vội vàng bắt lấy Cố Hồi Chi cùng Cố Trạch Chi. Cọ cọ cọ liền biến mất, tư thế kia giống như có cẩu đuổi phía sau bọn họ dường như. Cố Hoài Chi vừa bực mình vừa buồn cười, nghẹn nửa ngày, quay đầu đội nồi lên đầu Cố Quyết. Tiểu thúc tự mình xem đi, xem thúc tai họa bọn nó như thế nào. Trời giáng hắc oa, Cố Quyết khiếp sợ, chẳng lẽ không phải vấn đề của bọn nó sao? Khi ngươi còn nhỏ, ta cũng trêu chọc ngươi không ít, không phải ngươi hiện tại vẫn tốt sao? Cố Hoài Chi trong lòng nói, bởi vì con có đời trước trải qua mới tránh thoát thúc tai họa. Mấy đứa nhóc kia không thể bật hách sao có thể khiêng được tinh thần ô nhiễm từ thúc. Cố Trước Hoa đợi nửa ngày còn không có nghe được Cố Hoài Chi trả lời. Rầu rầu miệng, dùng sức kéo kéo tay áo Cố Hoài Chi. Không cao hứng nói, đại ca còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Cố Hoài Chi đối Cố Trước Hoa càng có kiên nhẫn, duỗi tay sờ đầu nàng, ôn thanh hỏi, ngươi thích nàng sao? Đương nhiên, Cố Trước Hoa gật đầu, một đôi mắt hạnh cười thành trăng non, thanh y vừa xinh đẹp lại ôn nhu, ai không thích nàng? Cố Hoài Chi cố ý trêu nàng, ta nhớ rõ ngày đó giống như có một cô nương cũng không kém thanh y tỷ tỷ mà. Cố Trước Hoa tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, Phạm tỷ tỷ sao? Ta không thích nàng, rõ ràng trong lòng nàng không thích ta, nhưng vẫn cố tình tiếp cận ta, kém xa thanh y tỷ tỷ. Nói xong, Cố Trước Hoa tức khắc cảnh giác nhìn Cố Hoài Chi, banh mặt nói, đại ca sẽ không coi trọng. Cố Hoài Chi trực tiếp duỗi tay bưng kín miệng nàng, thuận tay cũng cốc đầu nàng một cái. Tiểu cô nương không thể nói bậy, ở trước mặt đại ca ta mới dám làm càn như vậy. Ở trước mặt người ngoài, ngôn hành cử chỉ của ta chính là thế gia quý nữ điển phạm. Cố Hoài Chi nhìn vị quý nữ, có vóc người chỉ bằng một nửa mình, trầm mặc một lát mới nói, vậy ngươi còn rất biết làm công phu mặt ngoài. Cố Trước Hoa hừ một tiếng, xoay người chạy. Cố Quyết ở một bên nhìn hai huynh muội tranh luận, thấy nữ nhi mình ăn mệt cũng không để ý, chờ Cố Trước Hoa chạy xa. Cố Quyết mới cười tủm tỉm nhìn Cố Hoài Chi, vuốt cằm vẻ mặt lưu manh, kim bảng đề danh, động phòng hoa trúc, hai việc vui lớn của đời người. Cố Hoài Chi cho Cố Quyết một cái bình tĩnh tươi cười, phong độ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đi nhanh về phía chính viện. Cố Huyền đã sớm nhận được tin tức, thấy Cố Hoài Chi tới. Cố Huyền vui mừng, không tồi, không bôi nhọ thanh danh thiện văn của Cố thị ta. Chấm, Cố Hoài Chi khom lưng chắp tay. Ít nhiều nhờ A Công lo lắng dạy dỗ. Được rồi, lời khách sáo không cần phải nói. Trước mắt còn có hai việc quan trọng. Một là nghe chiếu trước điện, đánh mã dạo phố. Hai là việc hôn nhân với Từ gia. Lễ nạp thái, ngươi còn phải tự mình đi bắt hai con chim nhạn cho thỏa đáng. Cố Hoài Chi gật đầu. Ngày mai sau khi du xong phố, con sẽ đi ngoại ô, nói đến cũng là hố cha. Chú ý thí sinh khảo chúng tiến sĩ đánh mã dạo phố này. Vẫn là bởi vì lúc trước Cố Hoài Chi thấy thái độ bình đạm của Phùng Khắc Kỳ trong đề nghị đối đãi với các tiến sĩ. Không thể thể hội tâm tình 10 năm gian khổ đọc sách. Một sớm xuân phong đắc ý muốn khoe khoang của các tiến sĩ mà hảo tâm thêm vào. Kết quả là lại hố chính mình. Thời buổi này lưu hành ném quả doanh xe. Cố Hoài Chi ra cửa cơ bản đều cưỡi xe bò. Ngẫu nhiên vài lần lên phố du ngoạn, đã bị tiểu nương tử lớn mật tắc một đống hoa quả. Nếu là trạng nguyên dạo phố, người xem náo nhiệt ném hoa còn chưa tính, nếu có người tâm đại ném trái cây, thì đúng là thảm kịch nhân gian. Cố Hoài Chi sờ sờ mũi, Cảm thấy an toàn của bản thân đã chịu uy hiếp. Đương nhiên, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị ngày mai tiến cung nghe chiếu. Cố Hoài Chi thường xuyên gặp Nguyên Hy Đế. Đối với chuyện diện thánh cũng không có áp lực tâm lý. Làm Cố Hoài Chi càng cảm thấy hứng thú chính là bảng nhãn hạ tung. Có thể áp đỉnh cấp thế gia Từ Như Từ Huy đoạt được vị trí bảng nhãn. Vị học sinh nhà nghèo này không đơn giản. Cố Hoài Chi mặc danh còn có cảm giác hưng phấn. Sự thật thì tôi thường chỉ để ý đến Trạng Nguyên hoặc Thám Hoa. Vị trí bảng nhãn không có lực hấp dẫn với tôi, cách chương.